trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Mai Phục. Vây giết, ngày thứ hai, Lâm Cảnh liền dẫn Trần Hoa Cường bọn họ ra Lũy Đức Trang Viên. Đồng hành còn có Lũy Toa cùng Lũy Đức an bài người. Hôm qua Lũy gia phát sinh sự tình đối với Lũy Đức tới nói hiển nhiên không phải một cái chuyện rất vui thích, hôm nay hắn chả phải xử lý đến tiếp sau sự tình. Thuận tiện cho mình tại Lũy gia hậu bối chi bên trong lại tìm một cái thông minh một điểm người thừa kế, mà Lâm Cảnh cũng chỉ muốn ôm lấy Tiểu Hoàng đi xem một cái kia bốn đầu mỏ quặng. Sau đó tìm ra càng có giá trị hai đầu mỏ quặng chiếm thành của mình là được. Sau khi lên xe, Trần Hoa Cường đang lái xe, Lũy Toa ngồi tay lái phụ, Lâm Cảnh ôm lấy Tiểu Hoàng ngồi ở đằng sau. Bọn họ trước sau đều có hai chiếc đã sửa chữa lại SUV. Ngồi đấy Lũy Đức cùng Lâm Cảnh thủ hạ. Trên xe, Lũy Toa nghi ngờ hỏi, Lâm Cảnh, ta nhớ được ngươi cũng không có mang Tiểu Hoàng tới. Vấn đề này nàng đã nhẫn nhịn rất lâu. Lúc này không có người ngoài, nàng rốt cục nhịn không được hỏi. Bí mật, Lâm Cảnh cười cười, cũng không muốn giải thích vấn đề này. Trần Hoa Cường nói, Lũy Toa, hắn là cái thần bí gia hỏa. Sự tình gì ngươi đều phải không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm giữ bí mật là được. Lũy Toa đối câu trả lời này hiển nhiên không hài lòng, hừ một tiếng, bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Lũy Đức trong trang viên, một chỗ cảnh giới trên lầu tháp, một bóng người cầm lấy ống nhòm nhìn về phía đi xa ba chiếc xe. Sau đó gọi một cú điện thoại, người Hoa đã đi xem quặng mỏ, hy vọng các ngươi đừng để hắn chạy. Điện thoại di động bên kia truyền đến tự tin tiếng cười. Tại Myanmar, ba người chúng ta gia tộc liên thủ đối phó một người. Không ai có thể chạy đi được. Chúng ta sẽ đích thân đi gặp một lần cái này khó làm người Hoa. Sau đó tiễn hắn xuống địa ngục. Người này cúp điện thoại, lại cười lạnh nhìn về phía Lũy Đức Trang Viên. Kế hoạch nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn cầm tới chính mình nên được mà thôi. Một đầu không tính bằng phẳng con đường lên. Ba chiếc xe ngừng lại, Lâm Cảnh cùng Lũy Toa bọn họ đi xuống. Lũy Toa hướng Lũy Đức cái kia thủ hạ nói, ô oa, công nhân của nơi này đâu? Cái kia ô oa nói, tiểu thư, bây giờ còn đang chiến tranh tình trạng giới bị. Ai dám đến lái công a lại nói Myanmar vương những công nhân kia sớm đã đem những cái kia khai thác tốt nguyên thạch cầm lấy chạy, về sau còn muốn mới chiêu nhân viên. Lâm Cảnh rất mau dẫn lấy Tiểu Hoàng bọn họ tiến nhập trong hầm mỏ, vừa tiến vào hầm mỏ, Tiểu Hoàng thì nóng nảy bắt đầu chuyển động, nói rõ cái này mỏ quặng ngọc thạch số lượng dự trữ khẳng định không tệ. Lâm Cảnh cũng không phải là chuyên nghiệp, cũng không có mang cái gì máy móc đoàn đội, chỉ cần nơi này có ngọc thạch số lượng dự trữ như vậy đủ rồi. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường bọn họ rời đi khu mỏ quặng. Sau đó đi đến thứ hai chỗ mỏ quặng. Hiển nhiên chỗ này mỏ quặng cũng không có chỗ thứ nhất mỏ quặng ngọc thạch số lượng dự trữ phong phú. Tiểu Hoàng nhiệt tình cũng không cao. Có thể là đầu này mỏ quặng ngọc thạch chi tư nguyên đã không nhiều. Sau đó là đầu thứ ba. Cái này một cái mạch khoáng cùng điều thứ nhất không sai biệt lắm. Bất quá tổng thể vẫn là không có thứ một cái mạch khoáng tư nguyên nhiều. Làm Lâm Cảnh bọn họ đến ngày thứ tư thời điểm, lần này có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiểu Hoàng cho động tĩnh lớn nhất, tại trong mỏ quặng điên cuồng kêu to lấy. Điều này nói rõ đầu này mỏ quặng ngọc thạch số lượng dự trữ vô cùng phong phú. Ít nhất là xa xa vượt qua trước mặt tam điều, làm bốn ngọc thạch mỏ quặng toàn bộ khảo sát hoàn tất. Thời gian đã qua nửa ngày thời gian, ra hầm mỏ, Lũy Toa lại hỏi, Lâm Cảnh, ngươi cân nhắc tốt muốn cái nào hai đầu quặng mỏ tuyển còn về sau ngươi chỉ sợ cũng muốn bắt đầu. Nhận ngươi, Bất quá công nhân tại Myanmar cũng không khó chiêu, mà lại, lực lượng thủ vệ những thứ này đối với ngươi mà nói cũng không thiếu. Một đội đặc chủng binh cấp bậc đội ngũ, lại chiêu đầy đủ pháo hôi là được rồi. Lâm Cảnh gật đầu nói, điều thứ nhất cùng đầu thứ tư, cái kia Oa chạy tới một chiếc xe tiền, chuẩn bị mở cùng trở về, nhưng lại tại Oa tiến vào trong xe nổ máy xe thời điểm. Đột nhiên, cái kia xe con một tiếng ầm vang, trực tiếp bạo nổ, tình cảnh này để Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường bọn họ đều kinh ngạc. Thì tại trong này lúc, đột nhiên súng tiếng vang lên, rất kịch liệt, rất gấp gáp, may mắn cái này hầm mỏ trước đó có rất nhiều cự thạch. Lâm Cảnh vội vàng xoay người tiến nhập một mảnh cự thạch về sau che giấu. Trần Hoa Cường bọn họ cũng là như thế, ao ao tìm cho mình công sự che chắn. Bất quá, Lũy Đức những cái kia thủ hạ liền không có may mắn như thế. Bọn họ không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh thành tổ ong vò vẽ, máu me be bét khắp người ngã trên mặt đất. Đón lấy, Lâm Cảnh liền có thể nhìn đến tại bốn phía, lần lượt từng bóng người xuất hiện, hướng nơi này bao vây. Những người này mặc trên người khác biệt chế phục, rõ ràng chia làm ba phái. Nhìn thấy những người này, Lũy Toa sắc mặt thì thay đổi. Là ba cái kia gia tộc, bọn họ làm sao lại biết chúng ta ở chỗ này, đã tới cái kia liền xử lý bọn họ. Trần Hoa Cường rất kiên cường nói đến, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua chiến đấu, trực tiếp lấy ra vũ khí hướng những người kia bắn lên. Trần Hoa Cường những chiến hữu kia cũng là bắt đầu đánh trả. Những vũ khí này đều là tại Lũy Sơn những cái kia thủ hạ tịch thu được. Bọn họ tới nơi này liền không có mang vũ khí, đương nhiên sẽ không thanh vũ khí còn trở về. Mà lại, làm đặc chủng binh, Trần Hoa Cường lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối phi thường khủng bố. Lập tức, liền để những cái kia bốn phía người ào ào ngã trên mặt đất. Trần Hoa Cường bọn họ đánh trả cũng để cho những người kia bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn. Đánh trận địa chiến, trong lúc nhất thời đánh bay như mưa, dù cho Lâm Cảnh cũng không dám lao ra. Cái này nếu như trúng một viên đạn, liền sẽ liên tiếp có viên thứ hai, viên thứ ba, cái kia ba cái thế lực người trong chiến đấu chết càng ngày càng nhiều. Bất quá, bọn họ chạy tới người cũng càng ngày càng nhiều. Là Myanmar lão phái gia tộc thế lực, bọn họ lại nuốt Hasan thực lực, bọn họ chỉ cần nguyện ý có thể chiêu đến càng nhiều người. Tại Myanmar vĩnh viễn không thiếu pháo hôi, mà hiện tại bọn hắn chỉ muốn xử lý người Hoa này. Sẽ giải quyết Lũy tỷ, thực lực của bọn hắn còn có thể nâng cao một bước. Tại song phương thời điểm chiến đấu, phía ngoài nhất đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người này dĩ nhiên chính là cái kia ba cái thế lực chủ nhân. Giống như trong điện thoại nói, bọn họ muốn đến xem dám tham dự tiến Myanmar người Hoa là ai. Tại đi qua vô số năm bên trong, người Hoa có tiền nữa, cũng chỉ có thể vung tiền tài tới tìm hắn nhóm mua nguyên thạch. Mua ngọc thạch, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đem tay vươn vào trong bát của bọn họ. Hiện tại xuất hiện một cái, cho nên bọn họ nhất định phải giết gà dọa khỉ, để những cái kia đáng chết người Hoa biết bọn họ mãi mãi cũng chỉ có trả thù lao quyền lợi. Cho nên, bọn họ không ngại tại diệt Lũy Đức trước đó tới trước diệt người Hoa này. Đạt ngóa, ba Âu, câu kê ba người xuất hiện, cũng là để thủ hạ của bọn hắn công kích càng thêm mãnh liệt. Đạt ngõa nhìn lấy Trần Hoa Cường bọn họ đánh trả, thủ hạ của mình thì có người ngã xuống, lạnh lùng nói, quả nhiên là đặc chủng binh, Lũy Đức tìm đến không tầm thường trợ giúp, nếu như không phải sớm nhận được tin tức, chuẩn bị đầy đủ người, chúng ta tùy tiện xuất thủ còn thật hội có chút phiền phức. Câu kê mặt mũi tràn đầy sát khí nói, cái kia đã xuất thủ. Liền không thể để bọn hắn chạy trốn. Lần này trực tiếp giải quyết bọn họ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián,